đang chìm đắm trong vai hiệp sĩ rừng xanh Mừng cứ ngỡ thằng Bông là tướng cướp độc Nhãn Long chỉ chăm chăm phục hận. Mừng nghĩ như vậy không có gì sai. Chỉ có điều khi cởi bỏ lốt tướng cướp, thằng Bông lập tức trở lại là thằng Bông thèm bánh mì thịt như cũ. Và nó đã tìm cách bắt chẹt Mừng. Nhưng đó là câu nói trong chuyện. Mừng tặc lưỡi, cố tìm cách bào chữa. Khoa xì một tiếng, thằng Bông đâu phải là con nít. Chắc chắn nó đã tự hỏi trong chuyện có cá ngàn câu. Sao thằng Mừng láo cá kia không chọn câu nào mà chọn ngay câu mùi mẫn đó? Lý lẽ của Khoa làm Mừng suy sụp. Giọng nó xỉu như bún. Vậy tao phải làm sao? Khoa hất đầu lên phía đường quốc lộ. Chạy tiệm bà Ký mua cho nó một ổ bánh chứ sao? Tao hết tiền rồi. Mặt Mừng buồn so. Tao cho mày mượn. Mặc dù được Khoa mở lời, Mừng vẫn ngần ngừ. Biết chừng nào tao mới có tiền trả mày. Bao giờ có thì trả. Tao có đòi đâu. Rủi như tao không bao giờ có. Khoa hào phóng. Vậy thì khỏi trả. Chờ mãi mới có một câu nghe được. Mừng xòe tay ra. Hớn hở. Đưa tiền đây. Khoa móc túi lấy tờ 5.000 đưa bạn. Giọng thốt nhiên băn khoăn. Mấy hôm nay nhỏ Đào có nhìn thấy mày dắt ông ngoại nó đi chơi không? Tao không biết. Mày không đưa ông Mười về nhà sao? Ông Mười không ở nhà nhỏ Đào. Ông ở nhà thằng Bông. Khoa an ủi bạn. Tao nghĩ chuyện mày giúp đỡ ông Mười, cả làng đều biết. Thế nào con nhỏ rốn lồi kia? Tốp lại được rồi đó mày. Mừng gầm gừ. Không phải ỉ cho tao mượn tiền rồi mày muốn nói gì thì nói à? Khoa cười hề hề. Lỡ miệng chút xíu mà. Sợ thằng này lui cui tìm cọc rào như hôm qua. Khoa hấp tấp đá vào chân bạn. Đi mua bánh mì đi kìa. Đăng bởi. Admin. Cách chương.